luôn không rõ ràng. Thời tiết thay đổi là thời điểm nên mặc thêm nhiều quần áo. Điều này mà cũng dám mở miệng nói lớn, thành thục nữ. Anh Trào Phúng nói, trong giọng nói lộ ra trách cứ. Trong trí nhớ, anh tự hồ luôn là người cởi quần áo đưa cho cô mặc thêm. Em có mang áo khoác? Cô giọng mũi dài đặc biểu thị. Thế áo khoác đâu? Ở quán rượu. Nói xong, cô trách tội nhìn hắn một cái. Anh phản ứng là giơ lên tay gõ cái ót của cô một cái. Bóp. Như vậy em vì cái gì vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy? Em cho là em đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Anh khiển trách nói. Về quán rượu lấy áo khoác trước. Nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói của anh là tràn ngập truy tìm hương vị căn nguyên. Vì thế, Nhâm Cấm Hồng biết con cá đã muốn thấy mồi câu. Bước tiếp theo sẽ chờ con cá lội tới mắc câu. Em hiện tại trọ ở chỗ nào? Quay về quán rượu cầm lại áo khoác, Quý Thành Hạo mở miệng hỏi cô. Nhâm Cẩm Hồng thành thật nói cho anh, cô ở nhà trọ. Vì thế, anh liền hướng cô hỏi địa chỉ nhà trọ, sau đó kêu cô lên xe. Anh lái xe đưa cô trở về. Nhâm Cẩm Hồng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời lên xe, bởi vì đối với kế hoạch của cô, chuyện này trọng yếu phi thường. Nếu anh không chủ động mở miệng, cô còn phải có cách mời anh đưa cô trở về, làm cho anh thấy rõ ràng hiện tại chỗ nhà trọ cô ngủ lại có bao nhiêu khủng bố, tiến tới muốn cô chuyển đến nhà anh ở. Cảm tạ ông trời làm cho buổi tối ngày thứ ba cô quay trở về đã đợi được anh. Nếu ông trời biết cô còn phải tiếp tục nán lại ở cái nhà trọ đáng sợ kia bao lâu? Gian nhà trọ kia vừa bẩn lại vừa cũ, phòng còn ẩm ướt tràn ngập lan tan hương vị nấm mốc. Nhưng những thứ này, kỳ thật cô còn có thể chịu được, chỉ cần chăm chỉ quét tước một chút. Đem cửa sổ phòng mở ra, làm cho không khí lưu thông. Lại đến công ty bách hóa, mua một cái chăn đơn mới thật dày là được. Vấn đề là ở nhà trọ thiết bị cách âm thật là siêu thấp kém. Khách nhân đã thuộc giai cấp thấp, lại long xà hỗn tạp, mấy lời nói phóng túng xấu xa, tam tự kinh, tiếng chửi mắng, thậm chí còn nghe thấy tiếng phun đờm. Nhờ tới thanh âm đáng sợ này, Nhâm Cấm Hồng không tự chủ được rùng mình một cái. Tốt lắm, trước em nói ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quý Thành Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, vừa vặn giúp cô theo trí nhớ đáng sợ đi ra. Nói cái gì? Cô tựa hồ phía trước nói rất nhiều, anh chỉ là cái gì? Nói em còn không muốn gả. Ừm, cái gì? Là ai bức em phải gả? Bạn trai của em? Bạn trai em cái gì? Cô hừ thanh nói, có điểm khó chịu nhỏ, bởi vì lúc anh nói bạn trai của em này. Thế nhưng, chỉ có tò mò mà không có nửa điểm cảm giác. Nơi nào bức em gả? Phải gả cho ai? Gả cho anh cảm thấy thế nào? Cô cố ý nói như vậy. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, sau đó nói. Nếu là muốn gả cho anh, em còn muốn chạy sao? Hẳn là cầu còn không được, ăn mừng khẩn cấp đi. Một cỗ khô nóng, nhanh chóng bốc lên mặt Nhâm Cấm Hồng. Cô hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ nói như vậy. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, cô trừ bỏ mặt đỏ, tai hồng. Căn bản, không biết nên phản kích như thế nào. Anh ra mặt thật dày, đạn bắn cũng không thủng. Một lát sau cô hừ, cong môi nói. Anh nghe xong cười ha hả, đưa tay dùng sức xoa loạn đầu tóc của cô. Em còn không có trả lời vấn đề của anh, cô bé. Anh cười nhắc nhở cô. Một tên em cho rằng là bạn bè bình thường, anh ta thật thích em. Không khéo ba mẹ em cũng thật thích anh ta, cho rằng anh ta là một đối tượng tốt để kết hôn, cho nên em chỉ có thể chạy. Cô trả lời vấn đề của anh. Cứ như vậy, anh nói em có thể hay không, vấn đề nhỏ mà hành động lớn, cô bé. Anh tựa Tiêu Phi Tiếu nói. Người ta đều mang ba mẹ đến cửa cầu hôn, còn cùng ba mẹ em, 5 người trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả sinh lễ như thế nào cũng đều lấy ra nói chuyện. Anh nói em đây là chuyện bé xé ra to. Trừng mắt liếc anh một cái, cô tức giận trả lời.

Hắn hành động thình lình, công kích, chọc giận những người đàn ông khác quay chung quanh bên người cô gái kia. Bọn họ đột nhiên nhảy dựng lên cùng đánh tới. Sau đó làm cho các cô lại lần nữa trợn to hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Vương tử các cô cư nhiên trái một quyền, phải một quyền, ở trong nháy mắt thành thạo đánh gục những tên không biết tự lượng sức mình này, làm cho bọn họ một đám bụi trên đầu, vẻ mặt giận mà không dám nói gì. Oa, vương tử, vương tử! Oa, thần tượng, thần tượng! Nhưng vương tử của các cô, thần tượng của các cô lại dưới một giây dắt tay cái cô không biết xấu hổ kia, khẩn cấp lôi kéo cô ta ra khỏi quán rượu, biến mất ở trước mắt các cô. Ô, như thế nào lại như vậy? Các đồ tiện nhân kia không biết từ đâu đến đây, đáng giận. Quý Thành Hạo không thể nén giận, đem Nhâm Cấm Hồng quăng vào trong xe, nổi cáu lên muốn đánh người. Trên thực tế, vừa rồi ở quán anh đã đánh qua, nhưng còn chưa thấy đủ. Anh dùng lực đóng sầm cửa xe, xoay người đưa lưng về phía cô bé đáng đánh đòn đang ngồi trong xe kia, dùng sức hít vào nhả ra sau vài lần, lại lần nữa quay người đem cửa xe mở ra, một đôi con ngươi phun lửa giận không chuyển chừng mắt với cô. Em nửa đêm quái đản không ở trong nhà ngủ, xuất hiện ở trong này làm cái gì? Hắn kiềm chế tức giận, khẩu khí hướng cô gầm nhẹ. Còn có, em là mặc cái quái quỷ gì trên người thế này? Ngay cả mông đều che không được. Em muốn phạm tội, muốn tự sát, hoặc là muốn sống không nữa cũng được. Chỉ cần nói cho anh một tiếng, anh sẽ trợ giúp em một tay trực tiếp đem em bóp chết, không cần phiền toái người khác. Vấn đề là em căn bản không muốn chết. Nhâm Cấm Hồng im lặng sau, nhịn không được cúi đầu nói lẩm bẩm. Em nói cái gì? Lớn tiếng lên. Anh căm giận quát. Vấn đề là em căn bản không muốn chết. Đáp ứng yêu cầu của anh, cô lớn tiếng nói. Anh phản ứng là trực tiếp động thủ đi bóp cái cổ mảnh khảnh của cô. Anh bóp chết em. À! Cô đột nhiên sợ hãi kêu lên, lại phát hiện hai tay vòng ở cổ của cô không có dùng sức thật sự. Anh chính là làm bộ dọa cô mà thôi. Anh làm sao mà tức giận như vậy? Liếc mắt chừng anh một cái, cô biết rõ còn cố hỏi. Anh thật muốn cứ như vậy mà bóp chết em. Quý Thành Hạo hơi dùng ít lực, nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Anh làm sao mà tức giận như vậy? Em cũng không phải cố ý xuất hiện cùng một không gian với anh, làm hỏng anh thoải mái nhàn nhã tán gái. Trên thực tế, sớm biết anh ở nơi này, em thà rằng đi mấy gian quán khác mấy ngày hôm trước đã đi, chứ không đến gian này. Nhìn anh một cái, cô vẻ mặt vô tội lẩm bẩm. Em nói cái gì? Hắn trợn hai mắt, hướng cô rít gào ra tiếng. Chẳng lẽ vài ngày buổi tối trước đây, em đều đến ba đi lêu lổng? Anh hướng cô rống lớn hỏi. Làm chi nói khó nghe như vậy? Nếu như đi ba kêu lêu lổng, vậy anh còn không phải mỗi ngày đều ở đấy lêu lổng? Cô giả bộ quẹ nói đáp lại. Không giống với em, anh là đàn ông. Cho nên ý của anh là đàn ông có thể gây loạn ở ba, phụ nữ lại không được sao? Cô nhịn không được, lấy vẻ mặt biểu tình không chấp nhận nhìn lại anh. Em không được. Vì sao? Em hiện tại đang ở chỗ của anh có trách nhiệm phải chiếu cố chăm sóc an toàn cho em. Cho nên anh mới mỗi ngày đều về nhà trễ so với em, có đôi khi còn ở lại bên ngoài không về nhà ngủ. Đây là cái anh gọi là chiếu cố. Cô nhíu mày hỏi lại. Anh nổi giận chừng cô bé kia có phải hay không thật sự muốn chọc tức chết anh nha? Hay, anh yên tâm. Cô thong thả than nhẹ một hơi, trấn an nói với anh. Em đã là người lớn, biết làm như thế nào để chiếu cố chính mình, anh không cần lo lắng cho em. Cô không nói như vậy, Quý Thành Hạo còn không có tức giận, vừa mở miệng lại làm cơn tức của hắn nháy mắt tăng cao ba trượng. Biết cái quỷ! Anh lớn tiếng mắng. Em có biết hay không? Em vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hạ thuốc. Nếu không có anh hôm nay vừa vặn ở đấy thấy hết thảy. Hơn nữa, đúng lúc xuất hiện kéo em cách xa ly đồ uống đã bị bỏ thuốc. Em có biết hay không? Từ hôm nay khả năng em có cái kết cục gì? Em cũng có nhìn thấy đồ uống của em bị bỏ thuốc. Em không ngốc như vậy. Sao có thể đem nó uống vào bụng? Anh yên tâm. Cô lại lần nữa thấy vẻ mặt biểu tình an tâm nói với anh, lại bị anh chửi ầm lên. Yên tâm cái đầu quỷ của em. Quý Thành Hạo thật sự sắp bị tức chết được. Cô bé kia nếu ở tại dưới mái hiên của anh xảy ra chuyện, anh thật sự sẽ bị duẫn cánh đánh chết tươi. Mẹ nó, anh lúc trước làm chi đem cái phiền toái này mang về nhà? Anh hẳn là nên nghe đề nghị của cô làm như không gặp cô, không biết cô đang ở Đài Loan, càng không biết cô đang ở tại một gian trọ rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sập. Hơn nữa, tùy thời tùy chỗ có khả năng trở thành cư dân bị mất tích. Hoặc là anh hẳn là lập tức đem cô quăng cho duẫn cánh, bất kể cô có hay không dưới một giây bị ba mẹ đem trở về Vancouver, gả cho người cô không thích, sau đó cả đời oán hận anh. Đáng giận, hỗn đản, tất cả đều không làm được. Ông trời làm chi còn phái thêm cái cô bé tăng thêm phiền não cho anh. Anh thật sự sắp bị tức điên rồi. Dùng sức đem cửa xe đóng sầm, anh mở phì phì ngồi vào chỗ tay lái trên xe, lại dùng lực đem kéo cửa xe. Anh hiện tại muốn đi đâu? Cô còn dám hỏi anh. Anh hùng hằng liếc mắt chừng cô một cái xem như trả lời. Anh hiện tại sẽ không quay về nhà chứ? Mới hơn 11 giờ mà thôi, thời gian còn sớm. Không bằng ai quay về ba vừa rồi, tiếp tục thưởng thức, em đổi ba. Không phải, ý của em là em ngồi xe chính mình trở về. Cô vội vàng sửa miệng. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh lại hùng hằng liếc mắt chừng cô một cái. Từ giờ trở đi, em đừng mơ tưởng lại bước vào quán ba một bước. Anh nghiến răng nghiến lợi hướng cô cam đoan. Anh tính dùng khóa hay dây xích trói em lại? Nhâm Cấm Hồng hơi im lặng vài giây, sau đó nhịn không được tò mò hỏi. Anh phải biết rằng, Trần là sinh ra trên người em muốn đi chỗ nào anh không có cách để khống chế. Em muốn anh đem hành tung của em ở nơi này, nói cho ba mẹ em sao? Anh uy hiếp em? Đúng vậy. Tốt, vậy anh đi nói đi, em lập tức đi thu thập hành lý chuyển đi. Cô hai tay khoanh ở ngực, vẻ mặt biểu tình anh không làm khó dễ được em. Em nghĩ rằng anh sẽ trơ mắt cho em đi. Anh căm tức nhìn cô. Em đây ngày mai chờ anh đi làm sẽ đi. Anh cũng không có khả năng vì trông coi em mà không đi làm. Cô nhún nhún vai, thái độ không giận, không vội. Nhâm Cấm Hồng, anh làm gì đắc tội em sao? Em muốn làm anh bực bội như vậy sao? Quý Thành Hạo nghiến răng nghiến lợi bật ra tiếng hỏi. Em nào có làm anh bực? Cô vô tội kêu lên. Là anh chính mình tự nhiên nóng giận, không cho phép dân chúng đốt đèn. Dựa vào cái gì anh có thể đi ba, em lại không được đi. Anh là vì tốt cho em. Vì tốt cho em càng nên cho em đi. Cô tỏ vẻ chân thực. Em nói cái chuyện ma quỷ gì đấy? Không phải chuyện ma quỷ, là lời nói thật. Anh nghĩ rằng em đi ba là để đùa giỡn giống như anh sao? Làm ơn, em ngay ở một cái khách sạn tốt cũng không có tiền, lại làm sao có thể có dư tiền để đi vui đùa. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ được không? Quý đại ca, Thành Hạo ca. Cô tức giận trợn trắng. Em rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì, cô bé? Dùng sức hít vào một hơi, anh kiềm chế tức giận nhíu mi hỏi cô. Nào có làm cái quỷ gì, em chỉ muốn tìm một người đàn ông có tiền để dựa vào nha. Quý Thành Hạo trống rỗng đầu óc, giống như đột nhiên trong lúc đó trở nên nghe không hiểu tiếng phổ thông. Cái gì? Anh hỏi. Em nghĩ tìm một người đàn ông có tiền để dựa vào, anh nghe không hiểu sao? Có ý tứ gì? Anh phát hiện chính mình thật sự nghe không hiểu. Nhâm Cấm Hồng đột nhiên dùng sức thở dài, hình như là đối với chỉ độn không biết làm thế nào của anh có cảm giác vô lực. Ý tứ chính là em không thể miệng ăn núi lở, chờ hết cạn lương thực mà không có dự tính. Em phải sớm tìm được một kẻ có tiền lại nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng em, tìm một người đàn ông có thể dựa vào. Nói như vậy anh có hiểu không? Cô kiên nhẫn giải thích với anh. Đã hiểu. Quý Thành Hạo nghĩ đến muốn đem xe dừng lại một bên, sau đó động thủ bóp chết cô. Cô bé này thật nghĩ đem ảnh tức chết hoặc bức điên. Anh nắm chặt tay lái để phòng ngừa chính mình động thủ đi bóp chết cô. Em là cho rằng anh đã chết sao, cô bé? Hắn nheo khớp hàm, bả ra tiếng hỏi. Có ý tứ gì? Lúc này đổi thành cô nghe không hiểu. Anh là không có đủ tiền, không cung cấp, không nuôi dưỡng được em. Không có khả năng cho em dựa vào. Hay là em cho rằng khả năng anh không quá vài ngày nữa sẽ sớm chết? Ngừng một lát, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu anh không cẩn thận, tráng niên chết sớm, tuyệt đối là bị em làm tức chết. Em nào có làm anh tức giận, là anh chính mình thích tức giận, không cần đổ lỗi lên trên người em. Cô kháng nghị kêu lên. Anh thích tức giận. Anh trừng mắt nói. Chính là vậy, hơn nữa em căn bản là không có ý tứ khác. Em chỉ đơn thuần là lo lắng ba mẹ em sớm hay muộn sẽ tìm đến anh. Vì để ngừa vạn nhất, em đương nhiên là mưa rơi không vấn vương. Nhanh chóng tìm được địa chỉ kế tiếp ẩn náu nhá. Cô nói năng đương nhiên lại hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên địa điểm kế tiếp của em chính là tìm một kẻ có tiền lại nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng em. Đương nhiên. Đương nhiên cái rắm. Quý Thành Hạo một lần tiếng rít gào với cô, lại phát hiện miệng mình nhanh mân tử, tức giận đến muốn nói không ra lời. Cô bé này đi qua 10 năm, rốt cuộc là kết giao với bạn bè như thế nào, thành ra như thế này, đạo đức đến bây giờ thành ra cái dạng này. Tìm đàn ông dựa vào, tìm một người đàn ông có tiền lại nguyện ý cung cấp, nuôi dưỡng để cô dựa vào. Mẹ nó, cô bé kia, cô chết chắc rồi, dám can đảm ở trước mặt anh phát biểu loại hành vi ngôn luận lệch lạc. Cũng đừng trách anh về sau, đều buộc cô ở bên cạnh, thay mặt ba mẹ cô một lần nữa giáo dục lại. Anh sẽ không đem hành tung của em nói với bất luận kẻ nào, cho nên em tốt nhất ngoan ngoãn ở lại chỗ của anh. Nếu em dám chuồn êm đi, bị anh tìm được, em nhất định phải chết. Anh giọng điệu mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp. Nếu em dám chuồn êm đi, nhất định liều mạng cũng sẽ không cho anh tìm được. Cô tiếp được lưu loát. Nhâm Cấm Hồng, em thật sự muốn anh đem dây đến trói em lại sao? Anh rít gào, thật sự sắp bị cô tức chết rồi. Là anh tự mình nói, nếu em bị anh tìm được nhất định phải chết, em còn không muốn chết, đương nhiên là liều mạng trốn rồi. Cô vô tội nói. Quý Thành Hạo đành nhếch môi, hàm dưới nhân quá mức, dùng sức mà kéo căng ra. Anh rốt cuộc nên lấy cô bé này cùng 10 năm trước chia ra như thế nào cho phải? Cô vì sao lại biến thành như vậy? Làm cho anh hoàn toàn không hiểu đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Đem chính mình tức đến hộc máu, căn bản không làm nên chuyện gì. Anh hiện tại nên làm, không phải muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì, mà là muốn sửa đổi ý tưởng cùng hành vi lệch lạc của cô. Đây mới là việc cấp bách. Bắt đầu từ ngày mai, em theo anh đến công ty làm. Anh dứt khoát quyết định. Vì sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Để ngừa em thừa dịp khi không có anh ở nhà mà chuồn êm. Mân nhanh miệng, không hề mở mồm nói chuyện. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thoạt nhìn, giống như là ở sinh hờn dỗi. Nhưng trên thực tế là nghĩ áp xuống xúc động, muốn hét chói tai cùng hoan hô. Kế hoạch B của cô thuận lợi thành công. Từ nay về sau, cô sẽ không phải lo lắng không có cơ hội ở chung cùng anh. A ha ha ha, vạn tuế. Nhâm Cấm Hồng vẫn đều biết nhà Quý Thành Hạo mở công ty kiến thiết, cũng biết nhiều năm trước anh cùng anh họ Nhâm Duẫn Cánh giống nhau đều bị bắt tiếp nhận quyền hành kinh doanh công ty trong nhà, trở thành nhân vật đại tổng đầu ở công ty. Nhưng cô không biết là lên làm tổng giám đốc chủ tịch vĩ đại chức vụ như vậy, thế nhưng còn phải đích thân tới hiện trường công trường, cởi tây trang áo khoác sắn lên tay áo, phủ thêm quần áo lao động, đội mũ bảo hiểm, sau đó hỗ trợ công nhân khác khiêng xi măng, thép. Ngày đầu tiên đi theo Quý Thành Hạo xuất môn đi làm, Nhâm Cấm Hồng quả thực, mắt xem choáng váng. Anh giao cho cô nhiệm vụ bảo quản bút ký hình computer, cùng với tây trang áo khoác của anh, cả người bày ra một loại trạng thái ngây ra như phỗng. Cô là trợ lý mới tới sao? Một đạo thanh âm vang lên bên cạnh, làm cho cô phục hồi tinh thần lại. Cô quay đầu nhìn về phía chỗ thanh âm, đỉnh đầu mũ bảo hiểm công trường màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đem mũ đội.